Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 902, lại vào vực ngoại thiên ma giới. Oanh long long, trường ấn hung hăng ấn xuống, trong chốc lát liền có vô số vực ngoại thiên ma, vô số chân ma tông cường giả, không câu nệ thế là thực lực kinh thiên ma vương cấp độ cường giả. Vẫn là nhưng phá vỡ không gian bình chướng, tiến vào vực ngoại tinh không nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Tại Bạch Tử Nhạc trưởng ấn rơi xuống nháy mắt, căn bản không có chút nào chống cự bình thường, liền bị nghiền thành cặn bã, hóa thành thịt nát bụi bặm, hoàn toàn chết đi, mà trên mặt đất lại chỉ lưu một cái to lớn vô cùng trưởng ấn, rõ ràng ấn khắc tại đại địa phía trên. Cái này trưởng ấn ép chặt đến cực hạn, tự liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Trưởng ấn chung quanh càng là có đậm đặc vô cùng, cũng rõ ràng vô cùng đạo tắc hiển hóa. Chỉ là nhìn xem cái này trưởng ấn, kinh người đại đạo áp lực liền tản mát ra, làm người ta kinh ngạc run sợ, không dám tới gần. Một kiếm, một trường, liền đem bọn này tại chúng ta xem ra không thể ngăn cản phân thần cảnh đại năng phòng ngự đại trận, còn có số lượng này đông đảo vực ngoại thiên ma, đều triệt để oanh sát không còn. Thật mạnh, nguyên bản còn tưởng rằng Bắc Minh tiền bối chỉ là mới vào phân thần cảnh cấp độ, coi như chiến lực sóng lớn, nhưng đối mặt cái này có uy tín lâu năm phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma chỗ trấn thủ kinh thế đại trận, tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới đơn giản như vậy, chỉ là một kiếm, liền không chỉ có đem đại trận oanh mở, càng dường như hơn tồi khô lạp hủ bình thường, đem kia phân thần cảnh vực ngoại thiên ma đều đồng loạt oanh sát. Sau đó một trưởng này, uy lực đồng dạng khủng bố tuyệt luân, đoán chừng liền xem như phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả đều khó mà đánh ra dạng này phong thiên tuyệt địa, kinh thiên động địa một trường. Có Bắc Minh tiền bối ở đây, có lẽ chúng ta tinh giới nguy cơ coi là thật có thể thuận lợi vượt qua, mà lại sự tình tiến triển có lẽ cũng sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Một đám tu sĩ sợ hãi thán phục, chấn động không gì sánh nổi. Sau đó bọn hắn cũng không có chần chờ, nhao nhao xuất thủ. Bạch Tử Nhạc một kích cố nhiên đem đại bộ phận vực ngoại thiên ma cùng chân ma tông cường giả chôn vùi, nhưng chung quanh đồng dạng có một đám tu sĩ miễn cưỡng thoát đi ra ngoài, cần bọn hắn xuất thủ. Mà lại tại bọn hắn đến trước đó, nhưng không hề thiếu một chút thực lực cường đại vực ngoại thiên ma xông về tinh giới các nơi. Những này vực ngoại thiên ma thực lực khác nhau, có mạnh có yếu, nhưng coi như lại nhỏ yếu vực ngoại thiên ma, có thể đặt chân tinh giới cũng có ít nhất có thể so với thần minh cảnh cấp độ thực lực. Càng đừng nói trong đó không thể thiếu có thể so với kim đan cảnh cấp độ ma tướng, cùng có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cường giả. Một khi tùy ý phá hư tinh giới bên trong trừ số ít đỉnh cấp tông môn, tiên pháp thế lực bên ngoài, thật đúng là khó có thể ngăn cản thế lực. Muốn biết, lúc trước Bạch Tử Nhạc vừa vặn đặt chân xuyên vân dãy núi bên trong, nhưng tự liền nguyên thần cảnh cường giả đều không có một cái. Mà tinh giới bên trong, coi như lại phồn thịnh chi địa, cũng không thiếu được bực này tương đối đất nghèo cường giả số lượng. Tương đối vực ngoại thiên ma giới thế nhưng là rất thưa thớt. Lời kế tiếp, Bạch Tử Nhạc một kiếm đánh nát đại trận, một trường oanh sát vô số vực ngoại thiên ma về sau, ánh mắt lập tức rơi vào kia hư không bên trong to lớn không gian thông đạo chỗ. Cái này toàn bộ không gian thông đạo so với hoang cổ vực một cái kia thế nhưng là lớn vô số lần, không chỉ có không gian ba động rõ ràng, mà lại vững chắc trình độ cũng phải mạnh rất nhiều, đủ làm cho nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tự do ra vào. Nguyên bản Bạch Tử Nhạc coi là theo mình thực lực tăng lên tới phân thần cảnh cấp độ về sau. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại mượn nhờ không gian thông đạo bước vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, dù sao kia có thể tự khiến kim đan cảnh cấp độ tu sĩ tự do ra vào không gian thông đạo. Nhưng không chịu nổi phân thần cảnh cường giả khí tức khủng bố. Coi như hắn có linh bảo không gian thước vững chắc, cũng khó có thể làm được điểm này. Nhưng lúc này, theo chỗ này không gian thông đạo trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn mở rộng, có thể để được nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tự do ra vào. Tự nhiên mà vậy, chỗ này không gian thông đạo vững chắc trình độ cũng theo đó tăng vọt. Nếu là mượn nhờ không gian thước, Bạch Tử Nhạc cũng là chưa chắc không thể lần nữa mượn nhờ không gian thông đạo lại một lần nữa bước vào vực ngoại thiên ma giới bên trong. Bản tâm bên trong, Bạch Tử Nhạc cũng xác thực cho rằng chỉ có chính mình bước vào vực ngoại thiên ma giới, đem rất nhiều vực ngoại thiên ma giết đến sợ hãi, đem vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí bản thân ý thức xóa đi, tự nhiên tinh giới nguy cơ cũng sẽ tùy theo triệt để giải trừ. Thậm chí, tinh giới đại đạo ý chí cũng chưa hẳn không thể đảo ngược thôn phệ vực ngoại thiên ma giới, lớn mạnh tinh giới bản nguyên, đạt thành thế giới tiến giai mục đích. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, cũng rất nhanh làm ra quyết định. Lần này, liền để ta triệt để tướng tinh giới trận nguy cơ này giải quyết đi. Dứt lời, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chờ, nháy mắt xông về không gian thông đạo mà theo hắn bước vào. Lúc đầu vững chắc không gian không đảo, ba động lập tức trở nên kịch liệt, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, cầm trong tay không gian thước, có chút một điểm, ông, một cỗ đặc thù không gian linh quang liền trực tiếp tràn vào kia không gian thông đạo phía trên. Mà tại cỗ này đặc thù không gian lực lượng tác dụng dưới, kia nguyên bản vàng sáng không chừng không gian thông đạo lập tức liền trở nên vững chắc xuống tới, đủ khả năng tiếp nhận năng lượng cường độ cũng theo đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù còn không thể cùng chân chính vững chắc không gian so sánh, lại đã có thể tiếp nhận Bạch Tử Nhạc ra vào. Thế là Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái, vội vàng cấp tốc vọt vào. Ông, Bạch Tử Nhạc thực lực quá mạnh, cho dù chỉ là phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng nguyên lực hùng hậu trình độ lại cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn là khiến không gian thông đạo phía trên ẩn ẩn hiện ra khe hở, giống như là muốn sụp đổ. Cũng may, Bạch Tử Nhạc đối với tự thân lực lượng lực khống chế kinh người, tăng thêm không gian thước đối với không gian vững chắc tác dụng cực lớn, Bạch Tử Nhạc một đường đi tới cũng là thuận lợi. Ba hơi qua đi, lập tức liền thấy một bên khác ánh sáng chỗ. Sau đó hắn bước ra một bước, oanh, trong chớp mắt, mãnh liệt vô cùng công kích, lập tức giống như là mưa to gió lớn bình thường, liền hướng về hắn cuốn tới. Rõ ràng, Bạch Tử Nhạc từ không gian thông đạo một bên khác bước vào đưa tới động tĩnh, hiển nhiên đưa tới bên này vực ngoại thiên ma cường giả chú ý. Tăng thêm trước đó kỳ thật cũng có một chút vực ngoại thiên ma thừa cơ chạy về, báo cáo một bên khác tình huống, là lấy mới có lấy kinh khủng như vậy mà mãnh liệt công kích, đồng thời càn quét. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại là sớm có đoán trước. Hắn đã có can đảm bước vào giới này, đối với mình thực lực càng là có cường đại đến cực điểm tự tin. Sớm tại xông ra trước đó, Côn Ngô Kim Tháp liền đã lớn lên theo gió, hóa thành một tòa 9 tầng kim tháp chống tại hắn trước người. Bây giờ theo hắn thực lực đạt đến phân thần cảnh cấp độ cùng, thúc đẩy cái này thượng phẩm linh bảo Côn Ngô Kim Tháp cũng theo đó càng thêm thuận buồm xuôi gió lên, đủ khả năng phát huy ra phòng ngự chi uy, cũng phải so trước đó cường đại mấy lần. Không chỉ là lấy, cái này một đợt công kích, mặc dù không thiếu ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, nhưng trải qua Côn Ngô Kim Tháp suy yếu, rơi vào hắn trên người cường độ công kích, nhưng cũng 10 không còn 1, tăng thêm Bạch Tử Nhạc trên người chân long huyền giáp thuật ngăn cản. Tùy tiện liền đem cái này từng lớp công kích ngăn cản xuống tới. Sau đó Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức phát hiện vây quanh ở mình chung quanh, lại đều là một đám gương mặt quen. Lúc trước thế gian đều là địch thời điểm, chính là bọn này vực ngoại thiên ma. Đối với mình tiến hành vây giết, 4 cái có thể so với phân thần cảnh cấp độ ma chủ. Mấy chục cái có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cấp bậc cường giả. Mà lại những này ma vương cấp bậc cường giả, tất cả đều hợp thành vạn ma đại trận, khí thế thực lực đều hết sức kinh người. Đồng thời tại càng xa xôi, còn có vô số thực lực kinh người vực ngoại thiên ma chính phi tốc hướng về bên này chạy đến. Trong đó cầm đầu một vị, rõ ràng là vực ngoại thiên ma giới bên trong. Trước đó duy hai bây giờ duy nhất phân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Vạn thủ thiên ma, hắn lúc này không biết kinh lịch cái gì thuế biến, khí thế thực lực đều so trước đó muốn gặp, đều mạnh rất nhiều, xa xa bay tới, trực tiếp một đạo thanh quang bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, phương này thế giới đại đạo ý chí cũng tại thời khắc này hiển hiện, lại trong hư không tạo thành một cái to lớn hình người đầu. Sau đó cơ hồ trong chốc lát, một cỗ thần phạt chi lực liền tùy theo giáng lâm, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Phong thiên tuyệt địa, vận rủi quấn thân, thế gian đều là địch. Cuối cùng còn có một đạo thiên địa phong tỏa. Thiên địa này phong tỏa chính là đại đạo ý chí mượn nhờ phương này thế giới chi lực đối Bạch Tử Nhạc tiến hành một loại phong tỏa. Tại như vậy phong tỏa tình huống dưới, mặc kệ là Bạch Tử Nhạc công kích vẫn là tốc độ, đều sẽ nhận thiên địa hạn chế, rốt cuộc khó mà phát huy ra đỉnh phong hiệu quả. Mà tới đối đầu, đông đảo vực ngoại thiên ma thủ đoạn lại cũng không nhận mảy may hạn chế, ngược lại lại bởi vì có đại đạo ý chí phụ trợ, uy lực đều có thể biên độ nhỏ tăng lên một đoạn. Hiển nhiên, tại phát giác được chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, cái này đã thức tỉnh bản ngã trí tuệ đại đạo ý chí, đã rốt cuộc không để ý liên miên, muốn đích thân xuất thủ. Hừ, quả nhiên có mấy phần tiến bộ, bất quá, nếu là lấy vì dạng này liền có thể đối phó ta, vậy ngươi coi như sai. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trong tay đã lặng yên xuất hiện một thanh trường côn, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Một đạo côn ảnh nháy mắt vung ra, oanh long long, thiên địa vỡ tan, đại địa chìm trong, kinh khủng nguyên lực ba động, đạo tắc chi lực, tựa như nhưng nghiền nát hết thảy gông xiềng, đánh vỡ hết thảy trói buộc, đem hết thảy trước mắt, đều đánh nát, đánh thành vỡ nát, hóa thành hư vô giới tử. Trong chốc lát, vô số vực ngoại thiên ma căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị xé thành vỡ nát, thậm chí là kia từng cái ma chủ cấp bậc cường giả cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Coi như kịp phản ứng, nhưng khi Bạch Tử Nhạc côn ảnh rơi xuống thời điểm, cũng căn bản khó mà tránh đi, sau đó đều bị oanh sát thành cặn bã. Tự liền bọn hắn vậy lưu tại ngoài vạn dặm phân thân, cũng bị một côn này bên trong tối tăm sinh ra vận mệnh quy tắc chi lực cách không diệt sát, hoàn toàn chết đi. Bạch Tử Nhạc một côn này không chỉ có xé nát phương thiên địa này, giết đông đảo vực ngoại thiên ma cường giả, càng đem đại đạo ý chí rất nhiều thần phạt thủ đoạn đều cho sinh sinh xé rách. Giờ khắc này Bạch Tử Nhạc đúng là vạn pháp bất xâm, căn bản không sợ phương thiên địa này tận lực nhằm vào. Theo ta thực lực đột phá đến phân thần cảnh, không chỉ có nguyên lực hùng hậu trình độ đã đủ treo chống thi triển ra cái này kinh thiên một côn, tự liền uy lực cũng làm cho lần nữa tiêu thăng. tăng lên rất nhiều, cũng chân chính cho thấy cái này kinh thiên một côn kinh thiên chi diệu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đối với mình một côn này hiệu quả, càng không ngạc nhiên chút nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.